Chương 991, Lục Áp. Ngươi phản đồ này. Một vầng mặt trời vàng nóng tự nhiên đang trong bụng dâng lên, hướng Nghê Hoàn cung vào tới. Nhưng mà nhiên đang trong con mắt lại chiếu ra Đế Tân thân ảnh, Đế Tân chậm rãi duỗi ra một chỉ hướng hắn mi tâm điểm tới. Một chỉ kia thế tới cực chậm, nếu là đặt ở bình thường, nhiên đang coi như ngủ một giấc, uống chén trà nóng, đều có thể nẽ ra, nhưng là bây giờ bị Lục Áp một kiếm phá rất thị thân, đúng là cứng ngắc trên không trung. Ngay cả phát ra thanh âm gọi người đến giúp đỡ cơ hội đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế Tân cái kia chậm rãi một chỉ điểm tại trên trán. Thè một tiếng vang nhỏ. Một cú bạo ngược lực đạo xông vào nhiên đăng thể nội, đem hắn thể nội nguyên thần thôn phệ, đồng thời còn đem hắn thể nội tinh huyết quét sạch sành sanh, ngưng tụ thành một cái to như hạt đậu huyết châu, lại theo một chỉ kia trở lại Đế Tân thể nội. Nhiên đăng thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, ánh mắt tảm đạm. Đục ngầu như cái mắt cá trâu rô nở dê như. Ngươi Lục Áp lại là cái gì? Thời điểm cao y củ ô y củ nở dê suy nghĩ tại nhiên đang suy nghĩ bên trong hiện lên, như nến diệt hình bay, lưu quang lướt qua, sau đó hết thể đều thuộc về tại hắc ám hư vô. Nhiên đang ở trên đời này một điểm cuối cùng ấn ký cũng bị Đế Tân xóa đi. Tạ Vân Phi trên mặt hiện lên một tầng ửng hồng. Kế hoạch thành công. Vết thương trên người hắn không phải giả vờ, là thật trọng thương. Vì có thế lửa gạt nhiên đăng láo hổ ly kia đi ra, nếu là làm bộ bị thương nặng mà nói, hơn phân nửa không thể gạt được hắn, chỉ có chân chính đem chính mình bước đến tuyệt địa, láo hổ ly kia mới dám yên lòng đi đến gần như vậy địa phương. Hắn tại giết tiến chân tiên kiếm trận thời điểm, liền đã nghị kỹ toàn bộ kế hoạch, coi như mượn nhiên đăng nhát gan tiếc mệnh ngược điểm, đem chân tiên kiếm trận xung loạn, tại đại cục QNZ không có chút nào bổ ích. Thậm chí coi như có thế giết chết nhiên đăng cù nở dê không có cách nào ứng đối còn lại Dương Tiễn, Lý Tĩnh còn có 3.000 chân tiên, càng đừng đề cập cái kia ổn thỏa ngọc hư cung bên trong một mực chưa từng ra mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên không chỉ có muốn hoàn mỹ đánh giết nhiên đăng, còn muốn bảo trì toàn thịnh chiến lực, tiếp xuống trận này bình thánh chi chiến mới có đánh. Hán tận lực đem Khổng Tuyên cùng lôi chấn tử chiến lực cất cao, để tự thân nguyên khí hao tổn, dẫn xuất nhiên đăng. Lúc này mới gọi Lục Áp phát động đánh lén. Lúc này cái kia hơn trăm chân tiên đều đang ngồi điều tức, không có người sẽ nghĩ tới nắm vững thắng lợi nhiên đăng và sẽ bị một cái khác ngọc hư cung kim tiên Lục Áp giết chết, mà Dương Tiễn cùng Lý Tĩnh ngay tại vội vàng đánh giết luyện hóa Khổng Tuyên cùng lôi chấn tử, phía bên mình khó được xuất hiện một cái ngắn ngủi khu vực chân không. Sau đó chính mình lại mượn dùng tận lực lưu lại cuối cùng một đạo vu lực thôn vệ hết nhiên đăng nguyên thần. Vũ lực thôn phệ chi pháp hắn hay là từ kỳ lân nhai ngọn nguồn trong lúc vô tình lộ ra. Nếu không phải hấp thụ đáy vực cái kia ngàn năm tích lũy thi cốt toán khí, hắn vũ lực cũng sẽ không trưởng thành đến loại tình trạng này. Mà Lục Áp việc này ám kỳ, sớm tại hắn tại kỳ lân nhai hiện ra to lớn kim thân pháp tướng lúc, liền đã mượn từ kim quang khống chế Lục Áp. Lục Áp tàn hồn mặc dù từ phong thần bảng trốn về ngọc hư cung, nhưng là phía trên còn sót lại phong thần bảng cấm chế. Lại thêm Tạ Vân Phi Phật Pháp chi lực, dễ dàng khống chế hắn. Hắn cùng nhiên đăng vốn có đại thủ, chỉ là trở ngại là thực lực sai biệt, cho nên vẫn giấu kín bất động, chờ đợi thời cơ. Nếu là Tạ Vân Phi khống chế hắn đi giết Dương Tiễn bọn người, Lục Áp khả năng còn sẽ không như thế nghe lời, nhưng là muốn hắn đi giết nhiên đăng, lại là chính giữa tâm ma của hắn, ngoan ngoan thụ Tạ Vân Phi khống chế. Lúc này Tạ Vân Phi không chỉ có nhất cử đánh giết nhiên đăng, còn thôn phệ toàn thân hắn công lực cùng nguyên thần, tựa như phục dụng một viên thượng phẩm đan dược đồng dạng, toàn thân vũ lực, đạo lực, Phật lực ba cái đồng thời sôi sùng sục đứng lên, trên đầu đã trưng ra tam hoa hình dạng, dị hương sông và mũi. Lý Tĩnh lúc này tế luyện trong bảo tháp thiên lôi địa hỏa trận đã gần thành công, lôi chấn tử tiếng kêu thảm thiết cu nở dê dần dần ngừng lại, lại không nghĩ rằng nhiên đang nơi đó thế mà ra dị động. Dưới sự kinh hãi, hắn liền phải trở về. Đã thấy Lục Áp một mặt nhe răng cười, tiếp nhận nhiên đăng trong tay ngọc hư tiên lệnh, lại là đâm một cái hướng Đế Tân ha ha. Đế Tân chết tại tay ta 3.000 chân tiên nghe lệnh, đánh giết Dương Tiễn, Lý Tĩnh. Lục Áp vốn là bị Đế Tân dụng tâm ma thừa cơ khống chế, không giống văn thủ cùng thái ớt như vậy vững chắc. Nhiên đăng vừa chết, tâm ma này tự đi, Lục Áp cu nở dê tỉnh táo lại, gặp Đế Tân đang ở trước mắt, chính mình chỉ cần một kiếm giết hắn, nguyên thủy hắn bên kia liền có giải thích. Mà Dương Tiễn cùng Lý Tĩnh hai cái này vướng chân vướng tay ra hỏa tùy tiện mượn cớ lấp liếm cho qua là được. Khi đó Ngọc Hư cung bên trong chỉ có hắn một cái kim tiền, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không tùy ý động đến hắn. mắt thấy một kiếm kia liền muốn đâm xuyên Đế Tân mi tâm. Lục Áp ngày xưa ký ức đều trở lại trong đầu của chính mình, từ khi hắn phục dụng Thượng Thanh Động Thần Hoàn, trở lại Kim Tiên Thượng tầng lúc, hắn cái kia thai bên trong mê liền đã phá. Hắn nhớ tới Nhiên đang ám toán chuyện của hắn, cũng nhớ tới phục dụng Thập Long Huyết về sau, cùng Đế Tân chém giết chẳng cảnh. Như vậy hung nhân chết tại dưới tay mình mới được mũi kiếm đã chạm tới Đế Tân làn da. Lúc này có hai tiếng gầm thét truyền đến. Dương Tiễn giống to, Lục Áp ngươi phản đồ này, bệ hạ Khổng Tuyên tê tâm liệt phế cuồng hống, chính là chính hắn sắp bị Dương Tiễn Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chặt thành bột mịn, đều không có cái này không có a thống khổ qua. Mắt thấy tình thế nhanh quay ngược trở lại, Lục Áp đột nhiên ra tay giết Nhiên Đăng, lại không nghĩ rằng tiếp đó, Lục Áp lại phải giết chết trọng thương Đế Tân mũi kiếm vào thịt Lục Áp cuồng thúc chân nguyên trong cơ thể, liền muốn giết hết Đế Tân thể nội hết thể sinh cơ. Nhưng mà Đế Tân chỉ là duy trì mỉm cười khuôn mặt, đột nhiên đứng dậy. Hắn từ khi hiện ra pháp thân ban thưởng phụ tại Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử sau liền lại chưa đứng lên qua. Cái này vừa đứng, Đế Tân lập tức cao hơn Lục Áp một đầu, cái kia vĩ ngạn thân thể bị cương phong thổi đến tay háo kề sát, lộ ra phía dưới tràn ngập bạo tạc lực thân thể, mũi kiếm vô lực lướt qua Đế Tân cái chán rơi xuống, lại ngay cả một tia vết cắt đều không có tạo thành. Tạ Vân Phi song quyền ra nờ dê co, xương ngón tay phát ra một trận bạo hưởng, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng nói, Lục Áp, chúng ta lên lần tỉ thí lấy ngươi tự bạo làm điểm cuối, hôm nay lại đến so qua đi. Xem ai nắm đấm cứng hơn. Tạ Vân Phi vừa thôn vệ xong Nhiên đang chỉ cảm thấy toàn thân kinh lực như sôi, không nhả ra không thoải mái. Đây chính là một cái đại la kim tiên nguyên thần, chính là Tạ Vân Phi đã vô hạn tiếp cận thánh nhân chi cảnh. Nuốt sống một cái đại la kim tiên nguyên thần hay là để hắn có chút ăn ôm chống đỡ muốn đi ra ngoài tản bộ cảm giác. Lục Áp vạn phần hoảng sợ đi lên nhìn lại, Đế Tân thân ảnh che khuất trong bầu trời đêm trăng tròn, tại Lục Áp trước người bỏ ra một mảnh bóng đen. Lục Áp thân thể run rẩy, tay cầm ngọc hư tiên lệnh đột nhiên lui về phía sau. Trong miệng vội kêu lên, giết hắn giết hắn.